Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 56, góc truyện audio.com. Sáng mai 7:30, bùm, bùm, sẻng, sẻng, choang, dầm, huỳnh, bẹp, bóp, hàng loạt những âm thanh vui tai vang lên, cậu nằm trên giường nhíu mày, mở hờ một con mắt ra xem. Quái lạ, nếu như là ngày thường thì khung cảnh bây giờ rất yên bình nha. Vậy sao hôm nay, có biến, cậu ngồi dậy, Yunji đã đi rồi, chắc là đang ở dưới kia thôi. Cậu vào toilet vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chạy ùa xuống núp ở chân cầu thang, hé cái đầu nhỏ sinh ra quan sát. Mày sai rồi tê, như vậy mới đúng này. Ngô, hô xúc đánh vào đầu tê, nhẹ nhàng, rồi tỏ vẻ ta đây, sau đó không biết làm gì ngoài đứng nhìn. Chấm chấm chấm, rồi sao, mày hay hơn tao chỗ nào? Đứng đó làm gì, nghiên cứu xem có bao nhiêu con vi khuẩn à tê khinh bỉ nhìn hốp. Hai thằng đần độn này, né ra xem nào, thiếu trình thì để anh đây chỉ dạy cho. Nam Jun vỗ ngực thùm thụp như tự hào lắm, dứt câu thì quay qua Jin. Jin, mày làm đi, cho chúng nó thấy được cái le, vờ của mày đi, óc bò, bé miệng thôi, em ấy còn ngủ, em ấy mà thức thì tao chôn sống mày. Jin khó chịu nhìn Nam Jun, tưởng đâu hay lắm, ngừng bốc phét đi, hô xúc và tê nhếch mép khinh thường. Các anh làm gì vậy? Cậu hết chịu nổi tính tò mò trỗi dậy, cậu nhào lại Yunji. Tụi nó đang chuẩn bị vũ khí, để đối mặt với cuộc. Khủng bố, lớn nhất thế giới chứ đâu có gì đâu. Anh bình thản đưa tay lên nựng nhẹ mặt cậu, trong lời nói có ẩn ý sâu nặng. Dung Cúc à, anh đã làm nhiều món cho em lắm. Có bít tết này, spaghetti này, há cảo này, sườn xào chua ngọt này. Nhưng có cái món trứng chiên với mì gói là tụi anh không biết nấu thôi. Món gì mà khó nấu kinh? Jin cười tạp dề chăm chú nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt. À, em cảm ơn. Cơ mà trứng chiên khó nấu. Cậu nhướng mày nhìn các anh chăm chăm. Ừ, khó lắm, tê chề môi, rồi, cậu đã xác định được rồi. Thôi quên đi, chuyện quan trọng bây giờ là ăn, ăn và ăn. Yunji à, ăn đi này. Ngon lắm, cậu kéo anh vào bàn, ngồi vào chiếc ghế ngay bên cậu. Năm người còn lại đứng như trời trồng, sau đó lại mếu máo nhìn đến tội, lủi thủi ngồi vào chỗ. Ăn xong chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại để mua một số đồ. Bảo bối, em đi với anh. Còn bọn mày, Yunji gắp thịt bò vào chén cậu hỏi. Bọn tao đi, trung tâm thương mại, hiện giờ cả bầy đang ở cổng trung tâm lớn trong cái Seoul này. Thời tiết hôm nay sao lại nóng vậy chứ? Đã vậy còn có vụ án này nữa đây. Hú hú, anh kia đẹp trai quá mày. Cậu nhóc đó kia, dễ thương vãi nồi, chắc 6 người còn lại cưng như trứng mới hồng hào như vậy rồi. Khen tị quá à, anh đó đó. Anh kia kia, bảy, anh này này, bla bla bla, ôi thật nhức đầu, đi lánh nạn thôi, đến nơi thì Jin móc miếng giấy danh sách những thứ cần mua ra. Ôi mẹ ơi, chữ xấu như cua, tương lai làm bác sĩ là hết chỗ chê. Tê nhìn tờ giấy mà nhíu mày khó hiểu. Hồi đó học mẫu giáo cô mày bị ám sát hay sao mà chữ mày đẹp thế, hay là bà có thương tật ở tay nên dạy mày ra thế này? Mày nói sai rồi, hồi đó nó nổi máu dê với cô giáo nên nó trốn học đi chơi, nên giờ mới đần độn thế này đấy. Hô xúc nói rõ rành mạch nhưng hình như vấn đề chả liên quan gì cả. Thôi, ngậm miệng vào đi, ngu si mà cứ thích giả danh tri thức. Nghe đây, mày, chỉ hốt, đi mua đồ trà bồn cầu. Mày, chỉ Nam Jun, đi mua thứ gì đó có thể trà nhà tắm được, chúng ta cần làm sạch nhà tắm hôm nay. Mày, chỉ Jimin, đi mua cho bố mày 7 đôi dép mang trong nhà. Mày, chỉ Tê, đi mua khăn tắm, hết, Jin kết thúc, còn mày và thằng boss làm gì? Jimin nhíu mày, đi ăn, góc chuyện audio.com. Còn bảo bối em muốn đi đâu thì đi, một tiếng nữa có mặt ở đây là được. Boss bình tĩnh lên tiếng. Nê ở cách chương.